Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2114, Thần Châu Cửu Đỉnh xuất thế. Vào giờ phút này, nếu như Vương Sung ở đây, e sợ đều sẽ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vương Sung ánh mắt vẫn tập trung ở trên đất bằng, từ trước đến nay đều chưa hề nghĩ tới. Thiên thần tổ chức sức mạnh thì đã thâm nhập đến vô tận trong biển sâu. Đây là liền Vương Sung sức mạnh đều không thể thâm nhập đến địa phương. Ngang, một đầu hải kình phát sinh xa xưa tiếng kêu, từ phụ cận bơi qua, mà ở đây đầu giữ tợn cổ lão hải thú trước mặt. Tự liền này đầu hải kình cũng thay đổi được nhỏ bé cực kỳ. Dường như đứng ở cự thú trước người con kiến hôi. Hải kình chấn kinh, nhìn thấy trong biển sâu to lớn động vật biển, sợ hãi kêu, vội vã hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Thế nhưng còn không có chạy ra bao xa, thì dường như chịu đến nào đó loại lực lượng vô hình ăn mòn. Trong cơ thể bắn ra một đạo chói mắt lam ánh sáng. Lập tức, hải kình khổng lồ thân thể máu thịt cấp tốc tan rã, hóa làm một đoàn máu loãng. Chỉ lưu lại một phó trắng hếu xương cốt rơi vào đáy biển. Mà cái kia đạo chói mắt lam ánh sáng thì lại mang theo đoàn kia máu loãng. Hải kình trong cơ thể sở hữu sinh mệnh năng lượng cùng huyết nhục nguyên khí đi vào đến cái kia đầu. Khổng lồ động vật biển trong cơ thể, hắc ám nước sâu bên trong, to lớn động vật biển hấp thu cái kia đạo chói mắt trong lam quang đoàn kia năng lượng. Rất nhanh múa lên cứng như sắt thép xúc tu, hướng về đại dương nơi càng sâu lẻn đi, chỉ có điều một cái nháy mắt tự biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian chậm rãi đi qua, khi Thái Thủy Linh Hồn ở Thâm Hải nơi điều dưỡng thời điểm, xa xôi phương Bắc, vượt qua Bối Gia Nhĩ Hồ, vô tận Bắc Cực rừng rậm khu vực, khí trời băng hàn, toàn bộ khu vực tuyết lớn đóng băng. Cây cối, nhà gỗ, dã nhân, dã hươu, hắc hùng, kỵ binh, tất cả mọi thứ đều bảo trì tử vong trước một chớp mắt kia nguyên thủy nhất trạng thái. Thì dường như trong này thời gian tĩnh chỉ, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng hình ảnh ngắt quãng. Thậm chí làm cho người ta một loại sở hữu này chút đều sẽ vẫn kéo dài đến vô tận vĩnh hằng cảm giác. Hoa tuyết từ bầu trời chậm rãi bay xuống. Tình huống như vậy hiển nhiên đã kéo dài rất lâu rồi. Ở rất lâu trước, toàn bộ khu vực từ lâu hóa là cấm địa sinh mệnh. Không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Duy nhất đáng vui mừng chính là, này cỗ luồng không khí lạnh tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng từ lâu không có khuếch trương dấu hiệu. Này cũng dùng được toàn bộ trên đất bằng sinh mệnh thu được khó được một tia cơ hội thở lấy hơi. Hô! Trong chớp mắt, không có một chút nào dấu hiệu, một trận gió nhẹ thổi qua, Bắc Cực trong rừng rậm từng viên một đóng băng, đã bất động rất lâu đại thụ đột nhiên rì rào run run. Vô số tuyết đọng từ trên cây khô bay xuống, bởi vì tuyết đọng quá nhiều, thậm chí ở toàn bộ khu vực hình thành một mảnh phạm vi lớn tuyết sương mù. Giống như là nào đó loại tín hiệu, sau một khắc. Nguyên bản nhẹ gió đột nhiên kịch liệt tăng cường, từ không quan trọng gì khí lưu nhiễu loạn cấp tốc tăng cường. Hóa là một trận kinh khủng cuồng phong, tịch ngày ấy cuốn địa, từ bắc xuống nam, dâng trào mà tới, răng rắc, rừng rậm phía sau, từng trận cây cối gãy vang lên giòn giã không ngừng truyền ra. Thanh âm kia dày đặc như mưa, xa xa nhìn tới. Rừng rậm nơi sâu xa nhất không biết bao nhiêu đại thụ bị cuồng phong ép ngã. Mà càng biến hóa lớn còn ở phía sau. Tự ở Bắc Cực nơi càng sâu. Trắng xóa hoàn toàn băng tuyết phong bão nối liền đất trời. Lấy một loại kinh người thanh thế từ Bắc Cực rừng rậm phía sau mãnh liệt mà tới. Âm âm âm, đại địa nổ vang, trong cõi u minh. Thì dường như có số lượng hàng trăm ngàn đại quân hướng về phía nam xung phong mà đến. Trắng phau phau đại địa cũng thuận theo run rẩy kịch liệt. Không được, luồng không khí lạnh khuếch trương. nhất định phải mau hồi báo cho tướng quân. Cùng lúc đó, cự ly chỗ xa vô cùng, một tên lưu thủ tại chỗ này giám thị luồng không khí lạnh động tĩnh đại đường, Thiết Kỵ vẻ mặt kinh hãi, đột ngột quay đầu, thúc vào bụng ngựa, cấp tốc hướng về phía nam chạy như bay mà đi. Mà phía sau, cái kia phô thiên cái địa băng tuyết phong bão cũng theo sát đuổi theo, tốc độ càng nhanh hơn, không đề cập tới bắc phương động tĩnh. Vào giờ phút này, ở đại đường tây bắc nơi nào đó sùng sơn trùng điệp bên trong, một cái khác tốn thời gian hồi lâu hành động, lúc này cũng rốt cục có tiến triển. Giống to lớn không phải người, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Lập tức, vô số bùn đất cùng đá vụn từ dưới nền đất tung từ bầu trời quan sát mà xuống, tựu sẽ phát hiện chỗ này nguyên bản không người hỏi thăm trong dãy núi, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái to lớn sâu sắc hố. Hố đủ có mấy ngàn trượng khoảng cách, mà ở hố trong động, một con toàn thân lông xù, đủ có cao trăm trượng kim cương cự viên, đang ở quơ một căn thật dài tinh cương thiết côn, dùng sức đào xuống đào. Nham thạch mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không ngăn được kim cương cự viên kinh khủng man lực, không ngừng bị đánh nát, đào mở, sau đó ném đến hố ở ngoài. Ở hố xung quanh đã tụ tập đại lượng dưới nền đất nham thạch, mỗi một khối đều có chiều cao hơn một người, khổng lồ cực kỳ. Cheng, không biết quá bao lâu, sâu trong lòng đất văng lửa khắp nơi, một trận kim loại va chạm nhau, tiếng nổ vang rền đột nhiên từ dưới nền đất truyền đến. Tìm được, Vương Sung trong lòng vui vẻ, lần thứ hai thao túng này to lớn kim cương cự viên, mạnh mẽ một côn hướng về dưới đất ném tới. Oanh, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, tựu ở hố dưới nền đất, một loại đồng thau ánh sáng lộng lẫy hiện ra trước mắt. Đó là một cái to lớn đồng thau tai đỉnh, giống kèm theo một tiếng kinh thiên rít gào, khổng lồ kim cương cự viên đột nhiên cúi người, hai cái lông xù bàn tay nắm lấy đồng thau tai đỉnh, dùng sức lôi kéo, răng rắc, theo một trận nham thạch rạn nứt âm thanh, to lớn đồng thau tai đỉnh bị kim cương cự viên một thanh từ dưới nền đất kéo ra ngoài. Tựu ở đồng thau tai đỉnh hiện thế đồng thời, chỉ nghe một tiếng nổ vang, bên trong chiếc đỉnh lớn nào đó loại phủ đầy bụi đã lâu cấm chế đồng thời xúc động. Một luồng năng lượng khổng lồ, sắc trình năm màu, phảng phất trời long đất lở từ bên trong phun ra. Cái kia cỗ sức mạnh bàng bạc vô cùng mạnh mẽ, kém một chút đem kim cương cự viên hai tay chấn động đoạn. Mặc dù kim cương cự viên dựa vào ngày sinh man lực cứng rắn sinh sinh kháng ở này cỗ áp lực, nhưng như cũ bị đồng thau tai đỉnh khổng lồ lực phản chấn động được thân thể lảo đảo, kém một chút ngã xuống đất. Không chỉ như vậy, ở đồng thau tai đỉnh sinh ra một luồng to lớn lực phản chấn đồng thời, đồng thau tai thân đỉnh chu năng lượng năm màu lưu truyền, thình lình hóa làm một cái to lớn long hình, quấn quanh thân đỉnh xoay quanh một tuần, ở kinh thiên tiếng rồng ngâm bên trong phóng lên trời, hóa thành một đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm ầm, một tích tắc này, phía trên bầu trời, sở hữu mây đen đều bị quét sạch hết sạch, trong phạm vi mấy trăm dặm, chấn động núi rừng, cái kia sáng chói cột sáng càng là xúc động vô số người chú ý. Thần Châu Cửu Đỉnh, nhìn trong thiên địa sinh ra dị tượng, cùng với trong tay đồng thau tai đỉnh truyền tới cái kia loại không hề tầm thường trầm trọng sức mạnh, Vương Sung vui sướng trong lòng cực kỳ. Tiêu tốn thời gian dài dằng dặc, dựa vào kim cương cự viên trời sinh thần lực cùng với kiếp trước mạt thế ký ức, Vương Sung rốt cục moi ra tòa này chân quý Thần Châu Cửu Đỉnh. Vù, không biết qua bao lâu, đồng thau tai đỉnh bề ngoài tia sáng chói mắt kia tản đi, năng lượng bạo động cũng từ từ vững vàng. Vương Sung quan sát tỉ mỉ, rốt cục thấy rõ Thần Châu Cửu Đỉnh bộ mặt thật, Đệ nhất mắt, Vương Sung, thấy là đại đỉnh bề ngoài cái kia cổ điển. Lâu đời, phảng phất xuyên qua rồi vô tận thời gian sóng lớn giống như hoa văn. Ở đại đường thời đại, trung thổ từ lâu đã không có rèn đúc loại này đại đỉnh quen thuộc. Hơn nữa cái kia loại hoa văn phong cách cũng cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Một đường hướng về hạ, nhìn kỹ lại, Vương Sung rất nhanh chú ý tới đại lừng lẫy thân một cái lượn quanh cự long. Vảy, rồng rác, long trào, tất cả mọi thứ đều mảy may hết hiện, sinh động như sinh, trên đầy nhật nguyệt, vĩnh trấn cửu châu. Vương Sung tự lẩm bẩm, đọc lên đại đỉnh mặt ngoài 8 cái cổ triện chữ. Trong tin đồn, đại đỉnh chính là thượng cổ đại đế tạo nên. Thân đỉnh trên 8 cái cổ triện chữ chính là hắn lấy vô thượng công lực nung nấu đồng nước, truyền vào trong đó. Cái kia vài cái chữ to ẩn chứa hắn lĩnh ngộ vô thượng ý cảnh. Không chỉ như vậy, Vương Sung thậm chí có thể cảm giác được này 8 cái cổ triện kiểu chữ bên trong ẩn chứa một luồng mãnh liệt trận pháp gợn sóng. Hết sức hiển nhiên, bên trong chiếc đỉnh lớn ẩn chứa một loại cường đại cấm chế. Nghe đồn thần châu cửu đỉnh chôn giấu địa phương đều trải qua dày công tính toán. Toàn bộ đều là quy tắc, linh khí, long khí hội tụ chỗ then chốt. Hơn nữa trải qua mấy ngàn năm tích lũy, không ngừng ôn dưỡng, từ lâu tự hành tiến hóa, vượt xa lúc trước rèn đúc lúc trình độ. Hy vọng có thể đối với cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn hữu hiệu. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, âm âm âm, trong chớp mắt, đại địa dao động, kim cương cự viên đất dưới chân mặt phảng phất bom tàu giống như kịch liệt sóc này. Từng trận to lớn vang vọng rạn nứt tiếng không ngừng từ sâu trong lòng đất truyền ra. Răng rắc, tử ở Vương Sung trong mắt. Một cái to lớn địa mây đột nhiên mở ra, đồng thời hướng về phương hướng của chính mình cấp tốc lan tràn. Địa chấn, Vương Sung trong đầu cấp tốc xẹt qua một đạo ý nghĩ. Vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Trong tin đồn, một khi đào ra thần châu cửu đỉnh, không quản đào ra bất luận cái nào, đều sẽ lập tức gây nên to lớn địa chất biến động. Vương Sung không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật sự. Oanh, kim cương cự viên vai chịu đựng cự đỉnh, cấp tốc vừa nhảy ra, hướng về xa xa bay vọt mà đi, mà sau lưng nó, vùng đất nổ vang càng ngày càng vang dội. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, mặt đất đổ nát, vô số khe hở giống như là có sinh mệnh, bằng tốc độ kinh người hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn phóng xạ. Thời khắc này, toàn bộ Tây Bắc đều ở run rẩy kịch liệt. Chỉ là vào lúc này, Vương Sung đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Hắn khống chế được kim cương cự viên mang theo đào lên cự đỉnh, cấp tốc biến mất ở phía xa. Vù, cùng lúc đó, xa xôi kinh sư, dị vực vương phủ bên trong, Vương Sung thân thể khẽ run. Tựu ở kim cương cự viên thành công thu được thần châu cửu đỉnh phía sau, xoay mình mở mắt ra, từ trên thân kim cương cự viên thu về tâm thần. Ô, đại đỉnh tới tay, Vương Sung thở dài ra một hơi, toàn bộ người cũng ung dung rất nhiều. Bất kể như thế nào, đào ra đại đỉnh, đối phó dị vực kẻ xâm lấn sự tình, cũng coi như có tiến triển. Lý Công Công đã tới chưa? Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía ngoài điện, đột nhiên lớn tiếng nói, bẩm vương gia, Lý Công Công đã đến, đang ở mật thất dưới đất chờ. Một đạo rất cung kính âm thanh đột nhiên từ ngoài điện vang lên. Vương Sung gật gật đầu, hơi suy nghĩ, dưới chân từng cơn sóng gợn tản ra, toàn bộ người lập tức có như ảo ảnh, cấp tốc chìm vào dưới đất, biến mất không còn tăm hơi. Dị vực vương phủ dưới đất, ở Vương Sung bày mưu đặt kế hạ đã sớm bị cải tạo, chế tạo ra một tầng dưới đất không gian, hơn nữa so với vương phủ trên mặt đất diện tích to lớn hơn. Hơn nữa ở trải qua trận đồ lão nhân cải tạo, thêm lượng lớn mạnh mẽ trận pháp phía sau, liền đã biến thành vương phủ dưới đất một chỗ bí ẩn cấm địa. Người ngoài khó có thể tới gần. Hào quang lóe lên, Vương Dung hết sức mau xuất hiện ở trong mật thất dưới đất. Tựu ở địa chỗ tiếp theo rèm cửa trước, một bóng người vóc người gầy gò, ăn mặc vân vân cẩm y, chính nghiêng người, tựa hồ yên lặng cùng đợi cái gì. Cảm giác được dưới đất động tĩnh, cái kia người thân thể hơi chấn động, nghiêng đầu lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.